nghi thức xây dựng lại rất đơn giản. Diệp Thành ngồi trong lầu gác mới xây dựng lại ở trên đỉnh núi, anh là môn chủ, ngồi yên nhận kính lễ của những đệ tử nòng cốt, trưởng lão, hộ pháp, chấp sự và các đệ tử nội môn, ngoại môn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 863, thần tử dự khuyết. Các vị điện hạ Tật Phong, Đạp Vân đều chết rồi, điện hạ Long Diệu thì cũng bị Diệp Thiên Quân bắt đi, phải làm sao bây giờ? Có tu sĩ ngưng đang run cả tay, liên tiếp hô to. Mà người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh nhạt dáng người nóng bỏng vừa mắng Diệp Thành thì sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất. Diệp Thành vọt qua bầu trời, một tay tóm Long Diệu, anh nhìn về phía núi Phượng Hoàng. Có tia sáng vàng kim chói rực trong mắt anh. Anh xuyên qua từng lớp trận pháp để nhìn các ngọn núi của dãy núi Phượng Hoàng. Từng tòa lầu các cao lớn hùng vĩ, vô số tu sĩ dường như bị kinh động, đều gùa ra, đông kịch như đàn kiến. Con kiến hôi của địa cầu tự tìm đường chết mà không biết mình đang khiêu khích thế lực gì. Bất cứ một môn phái nào, chỉ cần nhẹ nhàng nghiền ngón tay cái xuống là có thể nghiền chúng mày thành tro. Long Diệu bị gãy một khoảng xương lớn, ngực lõm vào, mặt tái xanh nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Ồ! Là gì thế? Giọng Diệp Thành rất bình thản. Ha ha, đằng sau Vạn Yêu Tự là Vạn Yêu Môn, đằng sau Vô Cực Cung là Vô Cực Tông, chỗ dựa của Trục Nhật Thần Giáo là Kim Ô Môn. Lai lịch của bổn điện hạ càng đáng sợ hơn, là đệ tử chân truyền của Trường Sinh Giáo. Đây đều là những đạo thống chân tiên uy danh hiển hách trong vũ trụ và trong biển sao, có chân tiên hợp đạo trấn giữ, tu sĩ Nguyên Anh có đến hàng trăm hàng nghìn. Long Diệu cười lớn, vẻ mặt tràn đầy châm chọc. Chân tiên là gì có biết không? Đó là người mà một giọt máu cũng có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh, chém một kiếm có thể chém rụng cả trăng trên bầu trời. Long Diệu nói, vẻ mặt kiêu ngạo. Vậy tao phải làm sao bây giờ? Giọng Diệp Thành vẫn đều đều. Bỏ tao ra, sau đó nhận tội với các trưởng lão của Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Đạo Tràng Trường Sinh. Tao có thể thuyết phục họ, tuy tội của mày rất nặng, nhưng người không biết thì không có tội. Hơn nữa một đệ tử dòng chính của trưởng lão Trường Sinh Giáo như tao xin cho thì các vị trưởng lão có lẽ sẽ tha cho mày. Long Diệu nói mà mặt không đổi sắc, hắn nói mà mắt không nhịn được lóe lên sự vui mừng. Ồ, thế à? Mày có chắc là tao thả mày xuống thì sẽ không bị mấy trưởng lão Nguyên Anh giết chết không? Dù sao tao cũng đã giết mấy tên điện hạ Tật Phong Đạp Vân gì đó rồi. Diệp Thành quay đầu, nhìn hắn với ánh mắt nửa cười nửa không. Mặt Long Diệu cứng đờ. Thấy xấu hổ và tức giận khi bị nhìn thấu. Nhưng hắn vẫn muốn thử tiếp tục khuyên Diệp Thành, nhưng Diệp Thành đã quay đầu, hơn nữa nói cái gì mà Trường Sinh Giáo chứ, chẳng qua chỉ có ba chân tiên mà thôi. Nếu xét trên khắp vũ trụ này, ngay cả một tông môn bình thường của thế giới tinh hà trung tâm cũng không bằng được, cũng chẳng được coi là mạnh. Mày biết Trường Sinh Giáo bọn tao và tinh hà trung tâm sao? Long Diệu trợn to mắt. Đó là điều mà chỉ có đệ tử của các giáo phái lớn mới biết. Người của tinh vực bị lãng quên tuyệt đối không thể nào biết được tin này. Diệp Thành mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên sự trào phúng, hơn nữa mày cũng chỉ là một đệ tử của một trưởng lão cỏn con mà thôi, so với Cố Trường Sinh thì mày đã là gì? Đến cả Cố Trường Sinh còn bị tao giết rồi, mày là cái thá gì cơ chứ? Nghe vậy, Long Diệu trợn trừng mắt lên như một con gà bị bóp cổ. Môi hắn mấp máy mấy lần định nói gì đó nhưng lại không thốt nổi câu nào. Ầm ầm. Từng lớp trận pháp khởi động, vô số màn sáng từ từ kéo ra từ mặt đất từ trung tâm. Vô số luồng sáng vọt lên trời, biến thành từng cường giả ngưng đang đứng đầy trên bầu trời, đứng ở bốn phía hình thành bốn đại trận, ai nấy đều khí thế hùng hổ. Ngay sau đó, những trưởng lão kim đan, các chấp sự mặc chiến giáp, áo bào màu bạc, áo trong vàng kim, mặt đầy sát khí bước ra, khí tức của mỗi người đều mạnh hơn những người của dị tộc rất nhiều. Cuối cùng là 7-8 thanh niên chắp hai tay sau lưng. Người thì cánh bạc tung trời, người thì hai mắt vàng kim, người thì toàn thân tỏa ánh sáng thần thánh rực rỡ. Ai nấy đều là chân quân xuất khiếu, mạnh hơn bán bộ thiên quân nhiều. Đặc biệt là người đứng đầu, mắt tím tóc vàng, khí tức vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém tu sĩ Nguyên Anh. Người đó tràn đầy khí thế, sức mạnh dồi dào, ung dung tự tại. Những người khác đều vô cùng cung kính với người đó. Người đàn ông mắt tím tóc vàng kia ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Thành. Giọng như sấm rền, cậu chính là người dám sỉ nhục đại giáo bọn ta. Giọng người đó như sấm rền vang vọng khắp Yên Kinh. Người mắt tím tóc vàng vừa xuất hiện, Long Diệu đã biến sắc, đó là thần tử dự khuyết của Vô Cực Tông, Hạo Khải. hắn ta đã tu thành kim đan thần phẩm, chỉ cách Nguyên Anh có nửa bước. Nếu hắn ta trở thành tu sĩ Nguyên Anh thì sẽ trở thành thần tử thực sự của Vô Cực Tông. Nhưng cho dù như vậy thì tu vi của hắn ta cũng đủ để xé rách bầu trời, Ngụy Nguyên Anh của tinh vực bị lãng quên chúng mày không phải đối thủ của hắn ta. Vô Cực Tông xếp ở vị trí thứ 10 trong số các giáo phái của Tinh Hà ngoại vực, nghe nói có thực lực không hề thua kém Trường Sinh giáo. Trong các giáo phái lớn thực sự trong vũ trụ, chỉ riêng kim đan thần phẩm vẫn chưa đủ, chỉ có tu thành Nguyên Anh mới được phong làm thần tử. Thần tử dự khuyết hạo khải này quả thực rất mạnh. Hắn ta ngưng luyện được kim đan thần phẩm rồi thì mỗi một cử chỉ đều mang theo một luồng sức mạnh pháp tắc và hỗn độn. Đôi mắt tím và mái tóc vàng kim kia hiển nhiên là biểu hiện bên ngoài của phép thần thông đặc biệt mà hắn ta tu luyện. Chỉ riêng nhìn các điện hạ khác, thực lực và khí tức đều không bằng hắn ta là đủ biết thần tử dự khuyết này đáng sợ cỡ nào. Diệp Thành, chúng tôi chưa đi tìm anh mà anh đã dám đánh lên tận núi rồi à? Có người hỏi với giọng quái gở. Đúng vậy. Các vị lão tổ và tôn giả vốn đã quyết định cho cậu bái vào Vô Cực Cung, trở thành một đệ tử, tương lai không chừng có cơ hội trở thành thần tử, tung hoành vũ trụ, hưởng vinh quang vô hạn. Nhưng cậu quá láo xược, dám lên tận núi làm nhục tông môn bọn ta, quả thật là tự tìm đường chết. Một thanh niên khác cười lạnh. Ỷ vào kim đan thần phẩm, ỷ vào một kiếm trận giết được lão tổ huyết tộc mà đã dám coi thường các giáo phái lớn trong biển sao, muốn chết à? Các điện hạ còn lại đều hừ lạnh. Diệp Thành, nếu anh quỳ xuống cầu xin bổn thần tử đây thì tôi có thể tha cho anh. Thậm chí tôi có thể nhận đồ đệ thay sư phụ, ban cho anh thân phận đệ tử Vô Cực Cung. Thần tử dự khuyết hạo khải nói với vẻ mặt bình tĩnh. Mau đầu hàng đi, tao sẽ cầu xin các vị lão tổ và thần tử, có thể tha cho mày tội chết. Long Diệu cũng sốt sắng nói. Diệp Thành khinh thường hừ lạnh, nói, thần tử dự khuyết là cái thá gì chứ? Cho dù là thần tử thật sự thì tôi cũng giết cả mấy tên rồi, còn có mấy tên Tật Phong Đạp Vân thì tiện tay đập chết là xong. Vô Cực Cung là cái thá gì, Trường Sinh giáo là cái thá gì mà cũng xứng nhận tôi làm đệ tử. Cái gì? To gan. Muốn chết hả? Các tu sĩ trên núi Phượng Hoàng đều kinh hãi. Phải biết là khi các giáo phái nhảy vọt qua vũ trụ, số đệ tử có thể đem theo thật ra rất ít. Trừ các thần tử và các trưởng lão tôn giả thì chỉ có một số đệ tử kim đan chân truyền. Những chấp sự, tu sĩ ngưng đan đều chỉ là tùy tùng, nô bộc bồi dưỡng từ trong tinh vực bị lãng quên mà thôi. Những đệ tử chân truyền này chính là những điện hạ, dù ở trong những thánh địa lớn thì cũng chỉ có tầm 20 người, thế mà Diệp Thành đã giết mất 3-4 người, sao đám người của Vô Cực Cung không kinh hãi cho được. Thả Long Diệu ra thì tôi có thể miễn tội chết cho anh. Giọng thần tử dự khuyết lạnh như băng. Đạp Vân là sư đệ đồng môn của hắn ta, cũng là người hắn ta tin cậy. Hắn ta định sau khi trở thành thần tử sẽ bồi dưỡng Đạp Vân thành cánh tay phải của mình, không ngờ Diệp Thành lại giết mất. Vô số người quan sát qua kênh trực tiếp cũng thầm lo lắng thay Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 864, Cửu Thiên Ngân Hà. Tay Diệp Thành rung lên, trực tiếp biến Long Diệu thành một đám sương máu. Sau đó anh giơ tay ra, trong khi mọi người vẫn đang không hay biết gì, anh tiện tay hút lấy một nhành cây khô trên núi rồi rót khí chân long vào, biến nó thành một luồng sáng vàng kim rực rỡ. Anh lấy nhành cây khô làm kiếm, tung hoành ngang ngược. Giết chết hắn! Sắc mặt Hạo Khải lạnh như băng, tu sĩ ngưng đan kim đang bay đầy trời thoáng chốc biến thành 4 dòng nước lũ bay về phía Diệp Thành. Nhưng mặt Diệp Thành lạnh tanh, ánh mắt lạnh nhạt, anh chỉ phất nhành cây khô trong tay. Ầm ầm ầm! Ánh vàng rực rỡ tỏa ra, chân nguyên thuần túy của anh được rót vào trong nhành cây khiến một nhành cây đến cả sắc thường cũng có thể chém đứt này biến thành thần binh tuyệt thế. Một kiếm vung đi khiến những tu sĩ ngưng đan kim đan thậm chí là linh khí, linh bảo bị chém thành hai nửa, mạnh mẽ không gì cản nổi, tung hoành vô địch. Phạt! Nhát kiếm của Diệp Thành đã khiến mấy chục đệ tử ngoại vực trong biển sao bị chém thành hai nửa. Đừng có ngông cuồng! Mấy điện hạ ập đến! Họ đều là đệ tử chân truyền của giáo phái lớn, tu thành kim đan thượng phẩm, tu vi xuất khiếu đỉnh phong, không hề thua kém Bán Bộ Thiên Quân, thực lực hiển nhiên hơn xa đám đệ tử tùy tùng kia. Nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay ra, ánh kiếm mạnh mẽ, luồng sáng vàng kim vọt qua bầu trời, chém sạch những bảo vật trên người chúng. Ầm! Một đệ tử chân truyền của Trường Sinh giáo tay cầm chiếc ô màu vàng kim, trên đó phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền, Thái Dương chân hỏa sáng chói bùng lên dữ dội cuốn khắp bầu trời. Trông như một con rồng lửa. một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra bên trên, không hề thua kém Nguyên Anh, đó là một món pháp bảo có thể sánh bằng thiên bảo, hiển nhiên có thể phát huy ra uy lực bằng một đòn của Nguyên Anh. Nhưng Diệp Thành nhướng mày nhất kiếm, chém ngang trời. Chém. Rắc. Hư không bị chém ra một vết nứt nhỏ bởi luồng ánh kiếm này. Đây là địa cầu nơi có vô số đại trận phong tỏa, pháp tắc nặng nề đè xuống, không gian cứng như sắt thép, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể dễ dàng xé rách hư không. Nhưng Diệp Thành lại chém một kiếm rách cả hư không, trăm trượng ánh kiếm tung hoành trên bầu trời, chém đôi cả đệ tử chân truyền của Trường Sinh giáo kia và cả cái ô quý trong tay hắn. Những đệ tử chân truyền của giáo phái lớn khác đều kinh sợ. Có nhiều người nhận ra cái ô đó, nó là ô thiên cơ, được chính tay một trưởng lão Nguyên Anh tuyệt đỉnh luyện chế tặng cho đệ tử, sức mạnh của cái ô này không hề thua kém thiên bảo, hơn nữa điều kiện để dùng nó thấp hơn thiên bảo rất nhiều. Kết quả là ngay cả một nhành cây khô trong tay Diệp Thành cũng không chắn được. Nhành cây khô đó bên ngoài tầm thường chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại là một thanh thần kiếm tuyệt thế, thậm chí có thể là một nhành cây của một cây thần nào đó mới có thể có pháp lực và uy lực lớn như vậy. Chết tiệt! Thần tử Dự Khuyết Hạo Khải tức giận. Những chấp sự hay đệ tử khác chết cũng chẳng sao cả, nhưng đằng sau những đệ tử chân truyền này đều có một trưởng lão Nguyên Anh. Nếu họ thiệt mạng nghiêm trọng thì sẽ đem lại ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của mọi người trong giáo về chính hắn ta. Những trưởng lão bị mất đệ tử sẽ không có ấn tượng tốt với hắn ta. Diệp Thành, anh đừng có nghĩ mình đã tu thành kim đan thần phẩm là có thể khinh thường giáo phái lớn chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ cho anh xem, kim đan thần phẩm thật sự là như thế nào. Hạo Khải hừ lạnh. Hai tay hắn ta vạch một cái, một quyển trục hình dải ngân hà dài cả trăm trượng hiện lên không trung. Trên đó có những ngôi sao lớn, mỗi một ngôi sao đều có sức mạnh kim đan. Cuối cùng, mấy trăm ngôi sao hội tụ lại, quả ra ánh sao cuồn cuộn rực rỡ vô cùng, chấn động cả chín tầng trời, khí tức đè ép cả trăm dặm, trông như một vị thần vương tối cao giáng xuống khiến vô số người chấn động. Cửu Thiên Ngân Hà. Đây là phép thần thông bản mệnh mà Hạo Khải tu được khi độ kiếp ngưng thành kim đan thần phẩm. Phép thần thông này vô cùng mạnh, khi trên đó có thêm một ngôi sao là Hạo Khải lại có thêm sức mạnh của một ngôi sao. Đến cuối cùng, một đòn có thể hội tụ sức mạnh của mấy trăm tu sĩ kim đan, hủy diệt trời đất, mạnh mẽ vô địch. Dù là Tần Sương hay đám người Đường Tuấn Nghị khi nhìn thấy cảnh này qua màn hình đều kinh hồn bạc vía. Mà cả Yên Kinh đều bị bao trùm trong thần uy khủng khiếp này, vô số người kinh hãi. Đáng sợ quá, mạnh thật đấy, đây là sức mạnh mà một tu sĩ xuất khiếu có thể có được sao? Vô số khán giả đều kinh hãi. Trước đây Diệp Thành đã từng dắt chân quân dễ như dắt một con gà, giờ sức mạnh của Cửu Thiên Ngân Hà mà thần tử Dự Khuyết Hạo Khải thể hiện ra chỉ có hơn mà không có kém. Một ngôi sao đồng nghĩa với một vị kim đan, dù là kim đan hạ phẩm thì cũng rất mạnh. Trên quyển trục đó có hàng trăm ngôi sao, có thể tưởng tượng ra sức mạnh của nó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Từ sau khi thức tỉnh phép thần thông bản mệnh này là Hạo Khải đã dùng chiêu này để đánh bại các đệ tử cùng lứa, trở thành một trong số các đệ tử chân truyền mạnh nhất của thế hệ kim đan của Vô Cực Tông, trở thành thần tử Dự Khuyết, thuận lợi vô cùng. Yes. Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm. Người anh lóe lên như ảo ảnh, nhành cây khô trong tay đắm chìm trong ánh vàng kim rực rỡ, biến thành một thanh thần kiếm tối cao, keng một tiếng, nó chém rơi đệ tử chân truyền thứ hai. Một đám tép riêu mà thôi, còn dám khinh miệt loài người của địa cầu. Nhành cây khô trong tay Diệp Thành phát ra tiếng kiếm vang tựa rồng ngâm, thoáng cái đã giết sạch mấy chục chấp sự ngưng đan và kim đan rồi khẽ hừ lạnh. Sắc mặt Hạo Khải đanh lại. Mới chỉ chưa đến một phút ngắn ngủi mà các đệ tử và chấp sự của Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Đạo Tràng Trường Sinh đã bị Diệp Thành chém mất một nửa. Đặc biệt là các đệ tử chân truyền còn tổn thất gần 10 người, khiến Hạo Khải xót ruột vô cùng. Hắn ta không thể nghĩ ra khi quay về Vô Cực Tông sẽ đối mặt với sự trách phạt của các trưởng lão kia như thế nào. Tên nhãi kia, mày chết chắc rồi. Mày không biết mình đã chọc vào kẻ thù như thế nào, phạm phải tội tày đình như thế nào đâu. Cả tông môn, cả gia tộc, cả quốc gia của mày, thậm chí là cả địa cầu sẽ vì hành vi hôm nay của mày mà máu chảy thành sông. Tất cả đám loài người ti tiện chúng mày sẽ bị đày làm nô bộc, nữ bị đày làm điếm, nam bị bán đi sâu trong biển sao làm khổ sai. Tất cả những kẻ có liên quan đến mày sẽ bị giết hết, bất kể già trẻ gái trai, không lưu lại bất cứ hậu duệ nào. Hành tinh này phải biến thành biển máu mới có thể làm dịu lửa giận của các thần giáo. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 865, chém chết Hạo Khải. Hạo Khải thốt lên từng câu từng chữ, đôi mắt tràn đầy ngọn lửa cháy rực, tức giận đến cùng cực mà cũng lạnh lẽo đến cùng cực, nguyền rủa ngay trước mặt mấy tỷ người dân của địa cầu. Khoảnh khắc đó, cho dù là người Hoa Hạ hay là người phương Tây, dù là tu sĩ hay là người phàm, dù là người Tô Bắc hay người Yên Kinh, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý và thù hận long trời lở đất trong lời nói của Hạo Khải. Có phải chúng ta đã mắc sai lầm lớn thật rồi không? Nhiều người tay chân rét run, đặc biệt là những người biết các thánh địa này có ý nghĩa như thế nào thì cảm thấy như có một chậu nước lạnh hắt xuống, toàn thân lạnh buốt. Diệp Thành, cậu có tội, cậu là tội nhân của loài người. Tất Tịnh Hồng đấm ngực gào khóc, trông như một người đàn bà chua ngoa. Nhưng Diệp Thành chỉ cười lạnh, có bản lĩnh thì đợi làm được hẳn bốc phét, nếu không cũng chỉ là sự kêu gào của đám yếu ớt mà thôi, chẳng đáng một xu. Hừ. Hạo Khải hừ lạnh, quyển trục ngân hà đằng sau lưng hắn ta tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Diệp Thành, nghe nói mày cũng đã tu thành kim đan thần phẩm ở Thiên Hoang. Nhưng mày không biết kim đan thần phẩm cũng có sự khác biệt giữa các đẳng cấp. Kim đan thần phẩm mà mày tu được ở tinh vực bị lãng quên sao có thể giống với kim đan thần phẩm của thần tử một giáo phái lớn như tao được. Hôm nay tao sẽ nghiền nát mày để cảnh cáo người của hành tinh này. Nói xong hắn ta liền bước ra. Cửu thiên ngân hà đằng sau hắn ta vô cùng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lọi kinh người. Nó biến thành một luồng sáng xuyên qua cả trời đất, ánh sao trên đó mãnh liệt giao nhau, đè ép tới nỗi nhật nguyệt sụp đổ, núi sông đứt lìa, vô số người quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Ánh sáng đó tựa như kiếm, mang theo sức mạnh khủng khiếp như núi lao về phía Diệp Thành. Uy lực của đòn đó khiến tất cả mọi người kinh hãi, nó gần như không hề thua kém một đòn của tu sĩ Nguyên Anh, ngay cả lão tổ huyết tộc cũng phải thua kém. Đây chính là một vị kim đan thần phẩm chân chính. Tất cả mọi người đều điên cuồng kêu lên trong lòng. Đối mặt với một phép thần thông như thế này, tất cả pháp bảo, phép thần thông, đạo thể chỉ là vớ vẩn. Nếu không có thiên bảo đỉnh cấp thì chân quân thông thường không thể nào đánh lại được, dù là Nguyên Anh cũng phải kiên dè mấy phần. Diệp Thiên Quân có thể chắn được không? Vô số người đổ dồn ánh mắt vào Diệp Thành, có lo lắng, có âu sầu, có nghi ngờ, có căng thẳng, cũng có sảng khoái. Có thể nói, phàm là những người ngồi xem trên mạng hoặc qua TV thì đều nín thở. Có rất nhiều người đoán rằng, Diệp Thành rất có khả năng sẽ lấy ra dị bảo tuyệt thế là át chủ bài, hoặc là tung ra phép thần thông bản mệnh của bản thân, như thế mới có thể chống lại phép thần thông bản mệnh của Hạo Khải. Nhưng Diệp Thành chỉ cười nhạt. Anh nhướng mày, để nhành cây khô dài hơn một thước trước ngực, sau đó nhẹ nhàng chém một kiếm ra. Phá! Nhát kiếm vô cùng bình thường, trông như học sinh tiểu học đang luyện kiếm, dùng những thứ đơn giản nhất như chém, chặt, vung, đâm. Thậm chí nó còn không được coi là chiêu kiếm thuật, chỉ là những động tác cơ bản nhất. Nhưng nhành cây khô đó tỏa ra ánh vàng kim thực rỡ, dễ dàng chém đứt quyển trục cửu thiên tinh hà dài trăm trượng kia thành hai nửa dễ dàng như dùng dao cắt bơ, không hề có chút trở ngại nào. Ánh sáng khủng khiếp kịch liệt giao nhau, ánh sao chói lọi tựa như sóng to gió lớn, từng ngôi sao có sức mạnh ngang với sức mạnh của tu sĩ kim đan, phép thần thông sánh với một đòn của tu sĩ kim đan lại bị phá nát bởi nhành cây khô của Diệp Thành như một đứa trẻ dùng kiếm trúc chém đứt giấy. Kiếm chém quyển trục xong thậm chí còn có sức mạnh tàn dư, sức mạnh vô hình lao về phía Hạo Khải. Phục. Thần tử dự khuyết của Vô Cực Tông này đã hộc ra một mụn máu vì phép thần thông bản mệnh bị phá nát. Hắn ta rơi xuống từ trên không trung. Kim đan suýt nữa bị sức mạnh dư âm của nhát kiếm này đánh nát. Mà vô số người xem, kể cả những đệ tử của những thánh địa lớn trên núi Phượng Hoàng đều trợn mắt há mồm không dám tin. Diệp Thành chỉ thu kiếm lại, khoan thai nói, kim đan thần phẩm. Tôi đã không còn là kim đan thần phẩm từ lâu rồi. Bốp! Khi thần tử dự khuyết Hạo Khải bị Diệp Thành chém một nhát rơi từ trên trời xuống, tất cả mọi người đều im thin thít. Cả núi Phượng Hoàng, vô số đệ tử của Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, đạo tràng Trường Sinh cứ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, họ muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nổi nên lời. Người ngoài không biết sự đáng sợ của Hạo Khải, nhưng bọn họ biết rất rõ. Đó là người mạnh nhất trong các thánh địa tu luyện trừ các vị lão tổ lánh đời. Cho dù lão tổ huyết tộc đến thánh địa cũng cư xử ngang hàng với Hạo Khải, thậm chí còn hơi cung kính. Dù sao Hạo Khải cũng đến từ Vô Cực Tông từ sâu trong biển sao, địa vị vô cùng cao quý. Chỉ còn cách Nguyên Anh có nửa bước. Nhưng một cường giả tuyệt thế như vậy lại bị Diệp Thành dùng một nhành cây khô rách nát phá vỡ phép thần thông bản mệnh. Hạo Khải điên cuồng kêu lên, mắt hắn ta đỏ vàng tơ máu. Thất khiếu hắn ta chảy máu, màn sáng toàn thân kịch liệt rung lên như nước sôi đang phun trào, kim đan thần phẩm trong cơ thể thì nứt ra một khe hở. Phép thần thông bản mệnh liên kết với kim đan, phép thần thông bị phá thì Hạo Khải cũng sẽ bị thương nặng. Tuy không đến mức chết ngay tại trận nhưng tu vi bị giảm sút 3 phần, suýt nữa không thể tiếp tục ngự không. Nhưng ngay sau đó hắn ta đã nhanh chóng đứng vững, đôi mắt màu tím tỏa ra ánh sáng ma quái đáng sợ. Chết tiệt, Diệp Thành, mày dám phá phép thần thông của tao, tao với mày không đội trời chung. Hạo Khải điên cuồng gào lên. Nhát kiếm này của Diệp Thành đã khiến kim đan thần phẩm của hắn ta bị thương, ít nhất là khiến hắn ta không thể đột phá Nguyên Anh trong 500 năm. Kim đan thần phẩm rất mạnh, nhưng cũng rất khó để khôi phục, ít nhất phải dùng bán thần dược đến thần dược thì hắn ta mới có cơ hội quay lại đỉnh cao. Hạo Khải sao có thể không tức giận được, đây chính kẻ đã chém mất căn cơ đại đạo của hắn ta. Rắc rắc. Dường như chém phải một màn chắn vững chắc vô hình nào đó, nhưng ngay sau đó đã chém vỡ nó, trực tiếp chém thần hồn trong cơ thể Hạo Khải thành hai nửa. Không. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 866, tất cả Nguyên Anh đều xuất chiến. Phạt. Diệp Thành vừa thu tay về, chuyển trùng sáng lóa mắt màu bạc còn lại trong cơ thể mình vào lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn kỹ là có thể thấy trùng sáng kia chính là một cuộn tranh ngân hà chói lóa, không ngờ lại giống hệt bức tranh Cửu Thiên Tinh Hà, điểm khác duy nhất là trên đó còn in dấu của một vệt kiếm rất nhỏ. Đúng vậy, nó chính là kim đan thần phẩm của Hạo Khải. Sau khi tu sĩ kim đan tu luyện đến thần phẩm thì sẽ không còn giống kim đan bình thường trước kia nữa. Bản mệnh thần thông là cái gì thì kim đan thần phẩm chính là thứ đó. Cho dù chủ nhân của nó vẫn lạc, chết, thì uy lực của kim đan bản mệnh vẫn còn được lưu lại, thông qua viên kim đan kia vẫn có thể kích phát được thần thông, không hề thua kém thiên bảo hạ phẩm chút nào, hơn nữa còn có rất nhiều điểm kỳ diệu, bất kể là luyện đan luyện dược, hay ban cho thuộc hạ và đệ tử, nó cũng chính là một trong những bảo vật quý giá nhất chỉ xếp sau chân tiên. Đáng chết, dám hủy hoại đạo thống thần tử của vô vực ta. Thằng nhóc kia, còn không nhanh chóng thả viên kim đan trong tay ra, nếu không lão tổ sẽ lập tức bóp nát cậu thành bột miệng. Mau quỳ xuống mà xin tha đi. Chủ nhân của mấy bàn tay lớn màu vàng hoặc bạc kia đều rất phẫn nộ. Chỉ thấy từng luồng khí tức mạnh mẽ như núi bao phủ khắp đất trời, trấn áp cả không trung. Con người ở trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Yên Kinh đều bị ép phải nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trong không trung có vô số tia chớp màu xanh nổ vang rền, đó chính là pháp tắc hệ lôi, chúng cho thấy người đến đã chạm tới cảnh giới phát ra được uy lực của pháp tắc. Quỳnh. Một luồng, hai luồng, ba luồng. Tổng cộng bốn bóng dáng đột ngột xuất hiện xung quanh Diệp Thành, mỗi một bóng dáng đều mang theo uy áp rợp trời, khiến tim gan của rất nhiều người như muốn nổ tung, thậm chí những người bình thường còn không chịu nổi uy áp đó mà ngất xỉu hoàn toàn. Thành thị ở mấy trăm dặm quanh đó đều trở nên hỗn loạn. Vô số chiếc xe đang hoạt động bỗng chết máy giữa đường, không thể nhích nổi một chút, ngay cả những tu sĩ ngưng đan đang bay trên trời cũng bị ép sát xuống mặt đất, họ cảm thấy bầu trời như ngọn núi khổng lồ sắp sửa sụp xuống vậy. Ôi trời, thiên quân Nguyên Anh kìa, hơn nữa không chỉ có một tên. Mấy người Tần Sương hoảng sợ mở to mắt, chính vì biết thế lực đằng sau những thánh địa này rất lớn, nên ông mới cố chịu đựng nỗi khổ khi không được nhận con gái, thế nhưng lại không ngờ thế lực của thánh địa kia lại thâm sâu đến mức này. Ngay cả khi lực lượng nòng cốt của bọn chúng đã bước tới vùng đất tiên, nhưng không ngờ lại vẫn còn nhiều thiên quân Nguyên Anh tới vậy. Một bà lão áo đen chân đạp lên một khoảnh đất mờ ảo, một người đàn ông cả tóc lẫn mắt đều màu vàng, phía sau là vầng mặt trời nhỏ, một ông già với đôi cánh bạc sau lưng và hai đồng tử cũng màu bạc sáng chói, và kẻ cuối cùng lại có thân hình thoát ẩn thoát hiện trong đám sương mù bao phủ đất trời. Tông chủ của mấy thánh địa nổi tiếng như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Đạo Tràng Trường Sinh đều tề tựu đông đủ. Tu vi của bọn họ chính là cảnh giới Nguyên Anh, xung quanh mỗi kẻ đều có vòng hội tụ pháp tắc, thậm chí còn mạnh hơn lão tổ của huyết tộc trăm nghìn lần. Ngôn Tình tổng tài. Nếu như tôn giả còn sống thì sẽ biết rõ ngay. Tuy lão tổ của huyết tộc và bốn tông chủ của các thánh địa này đều có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng, làm sao thiên quân bình thường của tinh cầu đã bị vứt bỏ có thể so sánh được với những Nguyên Anh thuộc giáo phái lớn trong biển sao đây? Bốn kẻ kia ít nhất cũng phải có tu vi tương đương với Nguyên Anh trung kỳ của tinh cầu bị vứt bỏ. Nhóc con, cậu là Diệp Thành đúng không? Lão tổ ta vốn dĩ muốn phái người đến mang cậu về tông môn rồi dạy dỗ, không ngờ cậu lại dám làm bao nhiêu điều ngang ngược điên rồ, dám giết chết nhiều đệ tử chân truyền và thần tử dự bị của giáo phái ta như vậy, đúng là muốn chết. Bà lão áo đen tức giọng lạnh lùng, ánh mắt âm trầm, bà ta chính là cung chủ của Vô Cực Cung, đồng thời cũng là sư phụ của Long Diệu. Dưới chân bà lão chính là một khoảnh tịnh thổ mộng ảo, bên trên có thần nhân ngâm sướng, thiên tiên bay múa, chân long huyền vũ uốn lượn, được bao phủ bởi một mảnh thần huy, trông tựa như một thế giới khai sơ vậy. Còn bà ta chính là chủ nhân, người đã sáng tạo ra thế giới ấy. Đúng vậy, bao nhiêu thần tử chân truyền đã phải bỏ mạng, chỉ khi để thằng nhóc kia và đám dân ti tiện trên tinh cầu này cúi đầu khuất phục mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục đối với giáo phái chúng ta. Môn chủ của đạo tràng Trường Sinh hừ lạnh. Giết hắn đi. Đôi mắt sáng rực của trường chủ Vạn Yêu Tự có đôi cánh bạc thình lình sáng như đuốc. Chỉ bằng các người mà cũng muốn giết ta ư? Diệp Thành truyền pháp lực vào cành cây khô trong tay, khiến nó phát ra tiếng kiếm như rồng ngâm, vang dội khắp cửu thiên, vàng rực sáng chói. Giờ phút này, anh mang theo uy thế rợp trời hệt như lúc sang bằng tám đại dị tộc và chém chết đám thần tử dự bị kia, vẫn mang tư thái chẳng thèm đếm xỉa tới bất cứ nguyên anh nào ở phía đối diện, quét ngang một kiếm. Về phía bốn kẻ đó. Không ngờ Diệp Thành lại chẳng chút e dè mà lấy sức một người địch lại bốn tên, tất cả mọi người nhìn tư thế cầm kiếm bước đi của anh, đều bái phục trước khí khái hào hùng và sự gan dạ của con người ấy. Phập phập phập. Bốn bàn tay khổng lồ được tạo nên từ pháp lực đều bị Diệp Thành chém nát. Kiếm khí phát ra từ thanh kiếm của anh xẹt ngang bầu trời, thậm chí còn chém tới trước mặt bốn nguyên anh kia. Bọn chúng lần lượt giao thủ với Diệp Thành, song đều bị chém lui vài trăm trượng chỉ trong chớp mắt, trên gương mặt đều lộ rõ vẻ khó coi. Pháp lực của nhóc con mi cũng mạnh phết nhỉ. Bà lão áo đen thình lình lạnh mặt. Chỉ dựa vào pháp lực mà thôi, nhưng khi đã bước đến cảnh giới nguyên anh, quá trình giao thủ giữa đôi bên không phải chỉ dựa vào mỗi pháp lực, cái cần thiết chính là tổng hợp giữa thần thông, đạo thuật, pháp bảo và thân thể. Nếu chỉ tính mỗi pháp lực thì pháp lực ban nãy của Hạo Khải cũng không hề kém gì chúng ta, nhưng nếu như tất cả chúng ta cùng xông lên giết hắn thì cũng đâu phải việc gì khó khăn. Giọng nói của môn chủ Trường Sinh đạo trường mơ hồ vang xa, lão ta lạnh lùng hừ một tiếng. Diệp Thành khẽ nhíu mày, thanh kiếm mà anh đang sử dụng chỉ là một nhánh cây rất đổi bình thường, chứ không phải tiên thụ hay thần thụ gì gì đó, bởi vậy không thể gánh được toàn bộ pháp lực của anh. Truyền qua cành cây khô này nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được một hoặc hai phần là cùng, nếu cố dùng nhiều pháp lực hơn thì cành cây sẽ bị nát vụn. Diệp Thành của lúc này chẳng khác nào một đại lực sĩ đang cầm kiếm gỗ đánh người khác, làm sao có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của đại lực sĩ chứ? Diệp Thành cười lạnh, pháp lực mà anh tập trung lại trong tay khiến cho cành cây khô chấn động mạnh mẽ. Nhưng tất cả mọi người nơi đây đều mơ hồ cảm nhận được, có lẽ cành cây khô kia sắp sửa không thể chịu nổi uy lực nữa rồi. Cả bốn tên nguyên anh đều mừng rỡ, nhưng bọn chúng lại không hề hay biết rằng trong tay Diệp Thành chỉ là một cành cây khô, còn tưởng đó là một thanh thần binh cấp cao nữa kìa. Một kẻ bị mất binh khí thì chắc chắn sức mạnh sẽ bị giảm sút rất nhiều. Môn chủ của đạo tràng Trường Sinh gào thét. Diệp Thành, chúng ta biết cậu có thể giết chết lão tổ của huyết tộc và Hạo Khải thì cũng coi như có bản lĩnh. Nhưng cậu đừng tưởng chỉ dùng mỗi sức mạnh thì có thể đối đầu được với nguyên anh bọn ta. Húng ta. Nhóm chúng ta còn có tới bốn người, lại thêm trợ lực từ trận pháp núi Phượng Hoàng, còn cậu chỉ có một mình, cho dù có mạnh tới đâu thì cũng chẳng thể làm nổi trò trống gì. Tốt nhất là vẫn nên nhanh chóng đầu hàng đi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 867, ăn hết mấy lão già kia. Ba tên nguyên anh còn lại cũng vây quanh bốn phía, muốn chặn kín đường lui của Diệp Thành. Bỗng nhiên có một tiếng rắc phát ra. Cành cây khô kia rốt cuộc cũng không thể chịu được sức mạnh của pháp lực nữa mà héo tàn. Bị pháp lực mạnh mẽ dồn vào nên nát vụn. Giây phút ấy, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Diệp Thành, anh đang bị bốn tu sĩ nguyên anh vây quanh, ngay cả binh khí trong tay cũng không còn, còn có thể dùng thứ gì để chống cự lại đây? Diệp Thiên Quân. Trái tim của tất cả những người quan tâm tới Diệp Thành đều như bị bóp nghẹt. Giây phút ấy, họ chỉ thấy Diệp Thành vẫn ngạo nghễ đứng giữa không trung. Trên người là bộ trang phục rộng rãi màu trắng, anh vẫn thản nhiên cất bước đi bộ, chợt nhẹ nhàng bật cười, thôi vậy, không ức hiếp các người nữa. Muốn đọ số lượng đúng không? Vậy thì các ngươi hãy từ từ chơi với đám nô bộc của tôi đi. Ra đây đi. Vừa dứt lời, phía sau Diệp Thành thình lình xuất hiện một thế giới màu đen rộng lớn, thế giới kia vô cùng âm trầm và quái quỷ, có tiếng ma tu gào thét pha lẫn tiếng cười khổ của quỷ thần. Ngay sau đó, sáu bóng dáng đột ngột nhảy ra khỏi thế giới tối om đó, xuất hiện trên nhân thế, tầng tầng lớp lớp quay xung quanh bốn tên nguyên anh kia. Sáu bóng ma kia không hổ danh là ma tu đỉnh cao, thậm chí có kẻ còn thuộc ma tộc, xung quanh chúng được bao phủ bởi hơi thở của ma tu, mạnh mẽ không gì sánh được, tu vi ít nhất cũng phải là Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí còn có cả Nguyên Anh đỉnh cao, mạnh hơn nhiều đám người của Vô Cực Cung, bọn họ chính là sáu kẻ mà Diệp Thành bất chợt gọi ra từ trong nhà giam của Thánh Địa Lăng Tiêu. Sáu bóng ma kia vừa xuất hiện, trời đất rung chuyển. Đây là... Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều nghẹn họng trân trối, trợn mắt há hốc miệng. Nhất là người của mấy đại thánh địa trên núi Phượng Hoàng thì lại càng bày ra vẻ mặt khó coi. Sở dĩ bọn chúng kiêu ngạo cũng chỉ vì chúng dựa dẫm vào mấy thánh địa tu luyện lớn, đồng thời có cường giả Nguyên Anh lão tổ trấn thủ. Cho dù Diệp Thành mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không phải đối thủ của bốn lão tổ kia. Cung chủ của Vô Cực Cung, tự chủ của Vạn Yêu Tự, môn chủ của Trường Sinh Đạo Môn, giáo chủ của Trục Nhật Thần Giáo, tất cả đều là sự tồn tại có thể đè ép cả địa cầu bằng thực lực của bản thân mình. Còn Diệp Thành tuy chém chết lão tổ của huyết tộc nhưng vẫn phải dựa vào trận pháp, thanh thần binh. Trong tay hắn tuy sắc bén thật nhưng chẳng phải vẫn đứt gãy sau khi chém chết Hạo Khải và một cánh tay của cung chủ Vô Cực Cung sao? Điều này cho thấy Diệp Thành hoàn toàn không đủ thực lực để chống lại mấy lão tổ Nguyên Anh kia. Nhưng nào có ai ngờ, Diệp Thành chỉ vừa mới lắc người một cái mà đã gọi được sáu ma tu thiên quân tới đâu. Chỉ có nhìn luồng ma khí rợp trời và yêu khí bao phủ không trung, cộng với diện mạo vô cùng gớm ghiếc, xương trắng và vảy đen khắp người, ánh mắt hung tợn của sáu tên ma tu kia, cũng đủ để biết thực lực của sáu ma tu đó đáng sợ đến mức nào. Chúng nó vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời trong vòng nghìn dặm xung quanh đều phủ kín mây đen, tầng mây này nối tiếp tầng mây kia, ánh chớp khủng khiếp vang rền khắp đất trời. Pháp lực của chúng còn mạnh gấp mấy lần pháp lực của đám Vô Cực Cung kia, không chút e dè chậm rãi tràn lan khắp cả thế giới. Trong phạm vi gần nghìn dặm lấy Yên Kinh làm trung tâm, trái tim của tất cả mọi người dường như đã nứt vỡ, họ sợ hãi tới cực điểm. Quá! Quá khủng khiếp, sáu Nguyên Anh, hơn nữa còn là cường giả trong đám Nguyên Anh, sao Tiểu Thành lại tìm được họ vậy? Ngay cả Tần Sương cũng trợn mắt há hốc miệng, mọi người nơi đây đều không ngờ Diệp Thành vẫn giữ lại cho mình chiêu cuối cùng này. Đám Trình Hưng, Trình Xảo Xảo lại càng chân run lẩy bẩy không đứng vững. Nếu như Diệp Thành gọi sáu tên ma tu kia ra trong thịnh hội Hoa Đông, chỉ sợ tất cả mấy chục triệu người của Hoa Đông cũng chưa đủ để sáu ma tu kia nhét vừa kẻ răng. Còn mấy nhóm như huyết tộc, giao nhân tộc, yêu tộc gì gì đó kia lại càng chẳng khác nào trò hề, chỉ cần quét bừa một cái là có thể diệt sạch. Sáu ma tu kia vốn dĩ chỉ là Nguyên Anh trung kỳ hay hậu kỳ mà thôi, nhưng sau khi được Diệp Thành nuôi dưỡng trong thần vực Minh Vương, được cậy nhờ thần lực của Minh Vương, thậm chí chúng còn có thể phát ra được sức mạnh của Nguyên Anh cấp cao. Đó chính là sáu vị thiên quân cấp cao đấy. Không thể nào. Biểu cảm của mấy kẻ cùng phe với cung chủ Vô Cực Cung đều trợn trừng, sắc mặt tái mét. Ha ha, tôi đã nói rồi, trong mắt tôi, các người chẳng khác nào lũ sâu bọ. Diệp Thành cười nhạt một tiếng, mặt không biểu cảm. Còn sáu tên ma tu kia thì đồng loạt gào thét. Giết giết giết. Lâu lắm rồi ta chưa ăn thịt uống máu. Quả thật lâu lắm rồi chủ nhân không thả chúng ta ra ngoài. Giết đến long trời lỡ đất. Quỳnh. Sáu ma tu đồng loạt ra tay, chỉ thấy sáu bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ không trung, chẳng khác nào bầu trời đang ầm vang sụp xuống. Vô số sấm chớp màu xanh nổ đi đùng ngay phía trên mấy bàn tay lớn khô héo, hắn ám đầy vẫy đang trải rộng khắp nơi kia, đó chính là sự bùng nổ của sức mạnh pháp tắc. Ma khí khủng khiếp không ngừng lượn lờ ngay trên mấy bàn tay lớn của ma tu, dễ dàng phóng ra lôi điện của pháp tắc. Mờ. Hai mắt của giáo chủ Trục Nhật Giáo phát sáng như đèn pha lớn, bắn ra luồng sáng chói lóa, vòng mặt trời to lớn từ từ được nâng lên trên ngay sau lưng hắn. Luồng thái dương chân hỏa khủng khiếp đang không ngừng được đốt lên xung quanh hắn. Ông ta hiến tế một cặp kim ô, biến chúng thành một luồng sức mạnh cuồn cuộn kéo dài chừng 10 trượng với uy lực khủng khiếp, nương theo chiều gió đánh thẳng về phía sáu bàn tay khổng lồ kia. Nhưng tất cả đều vô ích, ngay cả khi đã sử dụng cả thiên bảo mà cũng chỉ có thể khiến một bàn tay trong số kia rung nhẹ, còn chẳng rớt nổi bất cứ cái vảy đen nào. Bàn tay khổng lồ vẫn ầm vang đập xuống. Không hay rồi, thân thể của sáu tên ma tu kia đều mạnh đến mức không gì đỡ được, nếu không sử dụng thiên bảo cấp cao thì không thể nào phá nổi nó. Giáo chủ Trục Nhật Thần Giáo biến sắc, vội vàng hô to. Chiêu thức kim câu của ông ta đủ sức để nện một Nguyên Anh bình thường nát bấy. Nhưng ai cũng biết thân thể của ma tu vốn dĩ mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều. Với cả, pháp lực của sáu ma tu kia cao hơn bọn họ, lại từng được Diệp Thành sử dụng thần lực của Minh Vương gột rửa, bây giờ cũng có một chút vết tích thần thể Minh Vương, bởi vậy thần thể lại càng mạnh mẽ đến mức khó lường. Về phần hai tên lão tổ Nguyên Anh còn lại, sắc mặt bọn họ đã tái mét từ lâu, trông khó coi cực kỳ. Tu vi của cung chủ Vô Cực Cung không kém bọn họ là bao, thế mà lại bị hạ gục chỉ trong một chiêu, thế giới Vô Cực bị phá nát, ngay cả Nguyên Anh cũng bị kẻ khác cắn nuốt, trong tình cảnh này thì họ còn biết đánh nhau kiểu gì nữa. Trốn. Trong lòng ba kẻ đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là độn quang, sau đó bỏ chạy tán loạn mỗi người một hướng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 868, người đứng đầu trái đất. Phạt. Trụ trì Vạn Yêu Tự, đại tu sĩ Nguyên Anh có đôi cánh bạc sau lưng là người thứ hai bị chú ý. Mặc dù ông ta có đôi cánh thánh ngân quang đặc biệt của yêu tộc, đôi cánh bạc đó còn là báu vật cấp thiên bảo, tốc độ bay cực kỳ nhanh, có thể lên trời xuống đất chỉ trong chớp mắt và còn có thể thi triển đủ các phép thần thông. Nhưng ai bảo ông ta bị nhốt trong minh giới chứ? Đây chỉ là một thế giới nhỏ, trụ trì của Vạn Yêu Tự có chạy nhanh đến đâu đi nữa thì cũng có thể chạy được đến đâu. Ông ta đã bị sáu đại ma tu xé xác ngay lập tức, đôi cánh màu bạc cũng bị xé xuống. Trùng Lâu, thủ lĩnh trong số đó cung kính dâng đôi cánh lên cho Diệp Thành. Người thứ ba là giáo chủ Trục Nhật, người thứ tư là môn chủ của đạo tràng Trường Sinh. Thực lực của giáo chủ Trục Nhật là mạnh nhất, cơ thể Thái Dương Chân Hỏa sáng chói lên, kim ô song câu vô cùng mạnh mẽ, ở trước mặt chống đỡ được một lát, nhưng cũng chỉ được thêm hai phút thôi. Khi Thái Dương Chân Hỏa càng lúc càng mờ nhạt. Khi bóng tối nuốt chửng tia sáng vàng cuối cùng thì giọng nói của giáo chủ Trục Nhật đã hoàn toàn biến mất trong minh giới, chỉ còn lại tiếng gào thét cấu xé của sáu đại ma tu như giọng của thần ma vang lên từ sâu dưới địa ngục. Phạt. Lúc Diệp Thành thu sáu ma tu về lại. Bốn chủ nhân của thánh địa là Thiên Quân Nguyên Anh đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất, không còn lại bất cứ dấu tích nào nữa. Chỉ có mấy thiên bảo như đôi cánh bạc và cây giảng khổng lồ bay lơ lửng trên hư không là còn tượng trưng cho sự tồn tại của bọn họ. Giây phút đó, cả thế giới đều thấy nghẹt thở. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên thì chỉ có thể nhìn thấy Diệp Thành mặc quần áo tự do màu trắng, chắp tay ra sau đầy cao ngạo, bước từng bước trên không trung cứ như đang đi dạo, tiến vào núi Phượng Hoàng. Bất luận là chấp sự của bốn thánh địa lớn, trưởng lão, đệ tử hay là mấy chân truyền còn lại của các tôn giáo lớn, đều không có ai dám ngăn cản Diệp Thành. Mấy tỷ người dân trên toàn trái đất đều âm thầm nhìn Diệp Thành từng bước tiến vào núi Phượng Hoàng, cuối cùng bị che phủ trong lớp lớp trận pháp và mây mù, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Mọi người đều lặng thinh, sau đó không biết ai đó đã phá tan bầu không khí im lặng. Tiếp ngay đó, tiếng xào xào vang lên giống như tiếng ồn ngoài chợ, không khí đột nhiên trở nên vô cùng huyên náo. Địch, tôi đã nhìn thấy gì thế kia? Không ngờ Diệp Thiên Quân lại phái sáu thiên quân Nguyên Anh ra, hơn nữa sáu đại ma tu này lại còn giết chết chủ nhân của bốn thánh địa lớn như giết gà. Rõ ràng đây là chuyện không thể nào tin nổi mà. Đúng thế, không phải Diệp Thiên Quân là kim đan thần phẩm sao? Sao lại nói là không phải? Còn mang theo bốn Nguyên Anh bên mình nữa. Lúc anh ta phái bốn thuộc hạ đó ra thì suýt nữa tôi đã đứng tim. Thì ra đây chính là quân ác chủ bài của Diệp Thiên Quân, hèn gì anh ta không sợ các thánh địa lớn. Mọi người xì xào bàn tán, bất luận là người bình thường hay người tu luyện ở châu Á, phương Tây và Nam Mỹ, Bắc Mỹ cũng đều kích động, thảo luận với nhau. Việc Diệp Thành quay lại thật sự đã mang đến quá nhiều niềm vui bất ngờ cho mọi người. Lúc mới bắt đầu, mọi người cho rằng nhiều lắm thì Diệp Thành chỉ là kim đan. Sau đó, anh đã giết sạch tám dị tộc lớn, chứng minh mình là chân quân đỉnh phong, có thể địch với Nguyên Anh. Sau đó, mọi người cho rằng Diệp Thành đã tu thành kim đan thần phẩm, nhưng trong cuộc chiến với thần tử Hạo Khải, Diệp Thành đã chính miệng thừa nhận mình không phải là thần phẩm. Câu nói từ lâu tôi đã không phải rồi. Khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Lẽ nào còn trên cả thần phẩm nữa sao? Cuối cùng, khi chủ nhân của bốn thánh địa lớn vây đánh, Diệp Thành đã phái bốn cao thủ Nguyên Anh ra, hơn nữa, người nào cũng mạnh hơn rất nhiều so với Nguyên Anh bình thường, dễ dàng tiêu diệt bốn chủ nhân của các thánh địa. Tất cả những chuyện đó đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Tần Sương liên tục lắc đầu, cười đau khổ, Tiểu Thành ơi Tiểu Thành, có quân bài thế này thì nên lấy ra từ sớm đi chứ. Chúng ta cũng đâu cần phải lo lắng, hoảng sợ. Dị tộc gì đó, bốn thánh địa lớn gì đó, cứ phái ra quét sạch hết là xong. Tham Lang, Tần Thanh Uyển, Kỷ Hoa Linh đều thấy hận trong lòng, cho rằng Diệp Thành chơi xấu, cố ý để bọn họ phải khiếp sợ. Chỉ có Akawa Sakura hiểu rõ, kẻ mạnh thật sự không phải là sáu đại ma tu Nguyên Anh đó, mà chính là Diệp Thành. Gần đây, càng theo Diệp Thành tu luyện đạo Pháp, Akawa Sakura càng có thể cảm nhận được khoảng cách xa xôi giữa mình và chủ nhân của mình. Mặc dù đều là cảnh giới xuất khiếu nhưng lại khác xa nhau. Tất Tịnh Hồng thì thất thần như cha chết mẹ chết. Sao có thể, sao cái tên nhóc họ Diệp này lại đột nhiên mạnh như thế? Còn có 6 thuộc hạ là Nguyên Anh nữa. Nguyên Anh là những cao thủ có thể được xưng là tôn giả, trưởng lão trong các tôn giáo lớn ở thiên hà đấy. Cậu ta dựa vào cái gì mà ra lệnh cho 6 đại Nguyên Anh? Rất nhiều người giàu có ở xung quanh đều ngước nhìn Tất Tịnh Hồng với ánh mắt hơi châm biếm và cười nhạo. Diệp Thành đánh vào núi Phượng Hoàng, giết liền 4 chủ nhân của 4 thánh địa, rõ ràng sẽ không bỏ qua cho các đệ tử của thánh địa. Nhà họ Bạch phất lên nhờ vào việc bán con gái, bây giờ mất đi chỗ dựa, thậm chí đến chồng sắp cưới của con gái cũng đã bị giết. Bây giờ Trường Sinh giáo đã bị diệt sạch, nhà họ Bạch chắc chắn phải sụp đổ. Lúc này, không chỉ có nhà họ Bạch, trong những gia tộc khác dựa dẫm vào 4 thánh địa lớn, không ai là không sầu não, mặt mày tối sầm, nhưng tất cả đều lực bất tòng tâm. Bọn họ rất giỏi dở thủ đoạn nhưng trước sức mạnh có thể càn quét tất cả của Diệp Thành thì tất cả đều là vô dụng. Đến lúc này, trái đất mới hoàn toàn khuất phục, không còn ai hoài nghi về thân phận và vị trí đệ nhất thế giới của Diệp Thành nữa. Hiện tại anh thật sự đã là thiên hạ vô địch. Diệp Thành chắp tay ra sau lưng, bước từng bước vào núi Phượng Hoàng. Chân truyền của tôn giáo lớn còn sót lại vô cùng hoảng loạn, định lập trận pháp tấn công Diệp Phàm nhưng đã bị anh nhẹ nhàng giết chết bằng một cái chỉ tay. Còn các đệ tử của tôn giáo lớn khác muốn bỏ chạy thì cũng không ai chạy thoát được. Thần niệm của Diệp Thành nhanh chóng bao phủ khắp nơi, tìm kiếm toàn bộ núi Phượng Hoàng. Khí tức công pháp thuần khiết của các đệ tử tu hành của tôn giáo lớn, Kiểu Chân Long với sức mạnh cực lớn và triền miên không ngớt đó vốn dĩ không thể nào trốn khỏi sự tìm kiếm của Diệp Thành. Ọc, ọc, ọc. 7-8 chân truyền của tôn giáo lớn liên tiếp bị Diệp Thành tìm ra, sau đó dẫm chết bọn họ như dẫm chết những con rệt. Diệp Thiên Quân, bọn tôi không thù không oán với trái đất, tại sao lại phải giết chúng tôi? Có đệ tử chân truyền của đạo tràng Trường Sinh không phục, lớn tiếng hét lên. Hừm, năm xưa không phải Quang Minh thần tướng của Trường Sinh giáo đã tấn công phái Sương Diệp sao? Diệp Thành vừa nói dứt lời thì mặt của chân truyền đạo tràng Trường Sinh đó liền tối sầm lại. Sau khi Diệp Thành dẫm chết anh ta và chuyển sang những người khác thì chân truyền của ba giáo khác liền hét lên, tấn công Sương Diệp là do Trường Sinh giáo làm, không liên quan gì đến chúng tôi mà. Diệp Thành không quan tâm, chỉ khép các ngón tay lại, chém ngang trời, giết sạch hết tất cả bọn họ. Những kẻ làm loạn Hoa Hạ hoặc trái đất thì đều giết hết không tha. Trái đất là cố hương của Diệp Thành anh, chỉ là mấy đệ tử của các tôn giáo lớn của thiên hà nhỏ bé mà dám làm mưa làm gió ở đây, có còn xem Huyền Thành Tiên Đế như anh ra gì nữa không? Đáng giết. Hơn nữa, đám chân truyền của các tôn giáo lớn này đã làm rất nhiều chuyện trên trái đất, không thua kém gì đám dị tộc đó. Chuyện họ tùy tiện bắt phụ nữ làm lò tu luyện là chuyện mà Diệp Thành không chỉ mới thấy một lần, chuyện đụng đâu giết đó thì lại càng nhiều vô kể. Cả núi Phượng Hoàng đều bị tắm máu, những đồng bọn ở trái đất tiếp tay cho đám chân truyền của các tôn giáo lớn đó cũng bị Diệp Thành giết hết. Có vài người là người quen của Diệp Thành trước đây còn quỳ gối cầu xin Diệp Thành. Nhưng mặt Diệp Thành vẫn lạnh như sắt, không hề nể tình. Giết, giết, giết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 869, kiếp nạn của tông môn thượng cổ. Giết đến cuối cùng, núi Phượng Hoàng máu chảy thành sông, từng tu sĩ ngưng đan, kim đan thậm chí cả tu sĩ trúc cơ, tu thể đều bị Diệp Thành tìm ra, phân biệt từng người sau đó chém giết tại chỗ ngay trước thần cung núi Phượng Hoàng. Từng tầng pháp trận bên ngoài núi Phượng Hoàng, ban đầu là để che chắn giờ phút này rốt cuộc lại trở thành nhà giam, căn bản không thể chạy thoát. Diệp Thành dùng soát hồn đoạt phách tìm kiếm trong những môn phái lớn, dễ dàng phát hiện ra ai là đồng lõa. Diệp Thành, đủ rồi đấy. Cuối cùng Bạch Tiểu Huyên đứng ra nói. Cô ta đứng một bên nói, đôi mắt to tròn khẽ chớp nhìn Diệp Thành nhưng trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi tức giận. Trước kia hai người đã từng là bạn trai, bạn gái thậm chí còn sắp cưới, chẳng qua là sau đó Tất Tịnh Hồng nuốt lời, cô ta thì đã trèo cao qua lại với Lý Việt Trạch từ lâu, kết quả lễ cưới hôm đó lại tạo ra một trò khôi hài. Sau đó trong mắt Diệp Thành, hai người đã không còn liên quan một chút gì đến nhau. Mãi đến khi Diệp Thành nổi danh ở Yên Kinh, uy chấn thiên hạ thì Bạch Thư Hòa mới muốn để Bạch Tiểu Huyên gả làm vợ cho Diệp Thành, nhưng lúc đó sao Diệp Thành lại đồng ý chứ? Đợi đến khi tông môn thượng cổ vùng dậy, Bạch Tiểu Huyên cũng không chút khách khí muốn nhờ vào việc bán đứng bản thân mình mà trèo lên trên. Nhưng lại không ngờ, cô ta một lòng muốn quyến rũ đại nhân thánh tử vừa mới lộ mặt ở sông Thương Lan, thì đã bị Diệp Thành chém chết rồi. Sau đó cô ta cả ngày hoảng sợ không thôi, lo sợ Diệp Thành trả thù mình, thế nhưng trong mắt Diệp Phàm làm gì có chút bóng dáng nào của cô ta chứ. Mà sau khi tông môn ngoại quốc đến, Bạch Tiểu Huyên lại dựa vào tu vi mình đã từng tu luyện và nhan sắc của mình, lại trèo cao lần nữa, biến nhà họ Bạch trở thành một trong những gia tộc lớn ở Yên Kinh. Nhưng hôm nay, Diệp Thành lại lần nữa nghiền nát tất cả những chỗ dựa của cô ta. Cô ta tận mắt nhìn thấy chồng tương lai của mình, Long Diệu bị sốc đến chết, nhìn thấy sư tôn của mình bị ma tu nuốt chửng, nhìn thấy chỗ dựa của mình lại bị Diệp Thành một chân đá nát lần nữa. Ai có thể ngờ được, hơn 10 năm gặp lại, thân phận của hai người vẫn không hề thay đổi, mà ngược lại càng lúc càng cách xa. Chém giết đến lúc nên dừng thì tự nhiên tôi sẽ dừng tay. Diệp Thành thản nhiên đáp lời, không buồn không vui. Từ đầu đến cuối, anh đều không nhìn qua Bạch Tiểu Huyên một lần nào, điều này khiến cô ta cảm thấy mình vẫn còn giữ ảo tưởng mờ nhạt trong lòng, biết được bản thân nực cười như thế nào. Liên tiếp chém giết 13 vị chấp sự thánh địa, đợi Tần Thư Giao chạy vội qua đây, Diệp Thành giao tất cả mọi thứ cho cô ấy rồi mới thản nhiên nói, tìm thời gian đi về Tô Bắc với tôi, Viễn Nhi còn chờ được gặp mẹ đấy. Được. Tần Thư Giao xúc động đến mức hai mắt đều đẫm lệ, sao cô ấy lại không nhớ con gái mình được chứ? Chẳng qua là vì đại cục nên vẫn luôn nằm gai nếm mật mà thôi, nhưng lại không ngờ rằng kẻ thù kinh khủng mà trong lòng cô vốn không cách nào chống lại nổi, căn bản không thể nào vượt qua được chỉ với một ngón tay của anh họ. Tiếp theo đó, Diệp Thành lại đợi ở núi Phượng Hoàng mấy ngày nữa. Tần Sương dẫn đầu mấy người Long Đằng, vào chiều ngày hôm đó đã đến núi Phượng Hoàng từ sớm. Phối hợp với Diệp Thành và Tần Thư Giao cùng nhau càn quét rất nhiều đệ tử thánh địa. Có rất nhiều đệ tử cấp thấp mà Diệp Thành không thể phân biệt được đều được bọn họ sàng lọc ra từng người một. Dù sao tất cả những gì mấy người này làm trong 6, 7 năm qua đều đã được ghi chép trong hồ sơ ở Long Đằng. Giết! Đội quân tu sĩ Long Đằng từ nhiều con đường đều xuất hiện, Tham Lang đích thân dẫn đầu tấn công nhà họ Bạch và các gia tộc lớn mới nổi khác. Dễ dàng lục soát được rất nhiều chứng cứ phạm tội, bao gồm việc lấy danh các thánh địa lớn để tuyên truyền tông môn, lừa bán những đệ tử có tư chất, thậm chí còn buôn bán phụ nữ làm nô lệ và các giao dịch đen tối khác, trong chớp mắt đã bị phanh phui, khiến cả thế giới đều phê phán. Một trận như vậy, lúc đó không ai dám mở miệng gọi là thánh địa nữa. Phái Sương Diệp trỗi dậy trở thành thánh địa lớn duy nhất đương thời, Diệp Thành lại trở thành người đứng đầu địa cầu, địa vị cao thượng xưa ca nay chưa từng có. Để mọi chuyện ở núi Phượng Hoàng khôi phục trở lại, mấy người Tần Thư Giao thu xếp ổn thỏa xong thì chuẩn bị lên đường tiến về thế giới nhỏ của tông môn thượng cổ. Trước lúc đó, Bạch Thư Hòa đã mấy lần hoảng sợ đến cửa gặp mặt, yêu cầu anh ra mặt cứu vợ mình. Diệp Thành cũng chẳng buồn quan tâm, nếu Tất Tịnh Hồng vì vụ lợi mà làm ra đủ chuyện khiến người ta khinh thường như vậy thì đương nhiên phải trả giá. Huống hồ anh trước giờ chưa từng có chút cảm tình gì với người phụ nữ ham mê hư vinh đó. Ngay sau đó, các gia tộc lớn thượng lưu đều đến thăm hỏi nhưng Diệp Thành làm gì có thời gian mà để ý đến bọn họ. Ngược lại, một số con cháu chi thứ nhà họ Tần dần dần được tìm ra. Nhìn thấy nhà họ Tần năm đó lớn mạnh như vậy bây giờ lại phiêu dạt bốn phương, Diệp Thành cũng nghẹn ngào, bảo Tần Thư Giao sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Tần Thư Giao bây giờ, không nghi ngờ gì đã là đại quản gia cả một nhánh của Yên Kinh, có phái Sương Diệp và Diệp Thành chống lưng, đã dần có tư thái của người đứng đầu trong giới tu luyện Yên Kinh rồi, hô mưa gọi gió ở toàn bộ giới lớp thượng lưu của Yên Kinh, hơn hết là cuối cùng cũng được đoàn tụ với con gái mình. Mà Diệp Thành cũng đã biết được bố của Tần Thanh Nguyễn, lại là cậu phan cuồng của mình năm đó, Lục Tinh Hà. Ngẫm nghĩ lại thì hai người này cũng xem như trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Chẳng qua là sau này Lục Tinh Hà biến mất kỳ bí, Uyển Nhi cũng không nhớ được anh ta nữa. Giải quyết xong hết mọi thứ, Diệp Thành yên lặng rời đi. Anh dùng độn quang, trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm, nhanh chóng đã đến được lối vào thế giới nhỏ của tông môn thượng cổ do Long Đằng thiết kế. Nơi đây tuyết phủ trắng xóa, núi cao vời vợi, sông băng lạnh buốt xương, những con vượn già kêu gào, thú dữ gầm gừ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy con rắn lớn bằng chừng một ngọn núi nhỏ, cuộn tròn trên đỉnh núi, khắp mình là băng tuyết như hợp là một với ngọn núi, không để ý thì không thể nào nhận ra. Bình thường không nhìn thấy yêu thú cấp ngưng đan, kim đan, nơi này thì đâu đâu cũng có. Diệp Thành đến đây thì sắc mặt cũng trầm xuống. Bất cứ chỗ nào, tất cả yêu thú đều bị người dùng vũ khí nguy hiểm hoặc pháp lực tấn công mà chết thảm tại chỗ. Trên đường đi đến truyền tống trận, thậm chí còn thấy cả xác người, quần áo trang sức đều nhìn rất quen mắt, đúng là người của tông môn thượng cổ. Hơn nữa thời gian tử vong có vẻ cũng chưa lâu, Trước khi chết rõ ràng đã liều mình chống cự nhưng hoàn toàn không chịu đựng nổi. Đi bộ một đường, thi thể trải khắp cả con đường. Tông môn thượng cổ gặp nạn rồi. Diệp Thành khẽ run trong lòng, lập tức ánh mắt đã dâng trào sát ý, hóa thành một độn quang cực nhanh, đi về hướng tế đàn truyền tống. Sâu bên trong thung lũng chiếm diện tích đến 4.000 mét vuông, một bức tranh điêu khắc rộng lớn cổ xưa mô tả vô số đàn tế tang thương thời thượng cổ, một cánh cửa lớn lấp lánh ánh sáng đã mở rộng, bên cạnh cửa còn lưu lại vết máu đỏ tươi. Rõ ràng cửa lớn vừa được mở ra không bao lâu thì đã bị người xông vào chém giết, người canh giữ cửa vô cùng kinh sợ, trước khi chết vẻ mặt vẫn còn sự kinh ngạc khó tin. Muốn chết sao? Ánh mắt Diệp Thành chợt lóe lên, ngay lập tức bóng dáng đi vào cánh cửa thời không, đi đến thế giới nhỏ ẩn dật của tông môn thượng cổ. Nơi ẩn dật của tông môn thượng cổ được gọi là Vọng Tiên. Hoạt động ở đây phụ thuộc vào thế giới nhỏ của địa cầu. Khi thế giới địa cầu có thay đổi lớn, thì linh khí cũng tăng lên, đủ các loại các kiểu yêu thú ngưng đang liên tục xuất hiện, thậm chí cũng có không ít yêu thú kim đan. Nhưng lúc này, ở nơi quan trọng nhất của tông môn thượng cổ, phía trên không thành thiên đô, một tòa thiên cung trên cao bị mây mù bao phủ. Nhóm người Thẩm Minh Nhan, Lâm Cửu Nhi và Lữ Vân Trường đã hơn 10 năm không thấy mặt lại đang đứng cạnh nhau trên thánh thiên cung, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Báo cáo, 3 ngày trước cổ kiếm môn đã bị một nhóm người áo đen thần bí tiêu diệt, toàn môn đều chết, không còn một ai. Báo cáo, 2 ngày trước Bạch Vân Quán đã bị tiêu diệt, toàn môn cũng đều chết như vậy, chỉ có 2 người Quán Vân Tiên Tử và Bạch Vân Thường thoát được nhưng cũng bị thương nặng. Báo cáo, 1 ngày trước Tu Trúc Viện cũng. Mọi người càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng hơn, đến cuối cùng chỉ có thể hình dung bởi 4 chữ. Đó chính là mặt xám như tro. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 870, nói lại lần nữa xem. Bạch Vân Quán, Cổ Kiếm Môn, Tu Trúc Viện chính là một trong thất đại huyền môn thượng cổ. Năm xưa, 7 đại giáo chủ của mấy môn phái này đều bị Diệp Thành chém chết, chỉ trừ đúng Quán Vân Tiên Tử là còn sống. Nhưng số tu sĩ kim đan còn sót lại vẫn lên đến hơn 100 người. Tại địa cầu ngập tràn linh khí của ngày nay, gần 100 tu sĩ kim đan kia gần như đều đã tu luyện thành cảnh giới xuất khiếu, số tu sĩ chân quân của các tông môn cũng không ít hơn con số vài chục, thế nhưng vẫn bị nhóm người thần bí kia tiện tay tiêu diệt, không có cách nào chống cự lại. Giờ phút này, ngay cả Quán Vân Tiên Tử của Bạch Vân Quán đã đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh, người có thể được xưng là đứng đầu tông môn thượng cổ cũng đang hốt hoảng chạy trốn. Rốt cuộc mấy kẻ này là ai? Ra tay độc ác tới vậy, tông môn thượng cổ chúng ta đã trêu chọc bọn chúng lúc nào cơ chứ? Hai tay Lệ Vân Trường đều đang run lẩy bẩy. Đám người thần bí kia dắt thẳng tới đây, cả quãng đường không còn sự sống của cỏ cây, máu chảy thành sông. Không chỉ có thất đại huyền môn, mà ngay cả những môn phái nhỏ khác, chỉ cần dám chặn đường thì đều không thể giữ được mạng. Cho dù là thời điểm tung hoành khắp chốn năm xưa, Diệp Thành cũng không hề hung tàn tới vậy. Không rõ lắm, trên người bọn chúng mặc bộ đồ đen sì, nghe nói là tới từ trường sinh giáo gì đó, làm việc cho một thần tướng. Bọn chúng không chỉ chém giết người trong các tông môn, mà còn tìm kiếm tất cả công pháp và pháp quyết của tông môn đó, nhưng có vẻ chúng luôn tỏ ra thất vọng, chê trách những bí kíp kia chỉ là công pháp cấp thấp. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Thất Thất cất lên. Tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Đường đường là thượng cổ tông môn của thượng giới, không ngờ lại bị kẻ khác ghét bỏ. Coi như thổ dân cấp thấp, bí kíp tu luyện bị chê là công pháp bỏ đi, liệu người nào có thể chấp nhận cho được? Ngay cả Thẩm Mộng Nguyệt cũng tức giận đùng đùng, nếu bọn chúng đã muốn tới, vậy thì cứ thế đánh thôi. Gõ vang chung tụ tiên, triệu tập chúng tiên của các tông môn thượng cổ, chúng ta cùng chờ chúng tại Thánh Thiên Cung. Nửa ngày sau, đến khi Diệp Thành tìm được trận pháp truyền tống, bước vào cửa lớn của tông môn thượng cổ. Toàn bộ Thánh Thiên Cung đã bị bao vây chật kín, không một kẻ hở. Vô số bóng dáng mặc trang phục đen, toàn thân mang theo sát ý và máu tanh, khí tức ngập trời đã phong tỏa hoàn toàn Thánh Thiên Cung. Thẩm Minh Nha ngẩng đầu, nhìn về phía những bóng dáng hung tàn cùng cực bên ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không hề có một tu sĩ cảnh giới ngưng đan nào, tất cả đều là kim đan, tổng cộng lên tới gần 100 tên. Hơn nữa, mỗi một tu sĩ kim đan của bọn chúng còn mạnh hơn hẳn tu sĩ kim đan của chúng ta, ít nhất cũng phải là kim đan trung kỳ, cho tới kim đan đỉnh cao. Còn có cả 3 kẻ đang tới cảnh giới nửa bước thiên quân tọa trấn. Chúng ta tiêu thật rồi. Lâm Thất Thất ở bên cạnh cất tiếng, giọng cô ta run run, những người tu tiên của các tông môn thượng cổ khác chạy tới đây giúp đỡ cũng tái mét mặt mày. Bọn họ vốn tưởng phe mình có hơn 100 tu sĩ kim đan, hơn nữa còn có cả tiên bảo thượng cổ như Thánh Thiên Cung thì có thể tiêu diệt đối phương một cách dễ dàng. Nhưng nào có ai ngờ, số lượng của kẻ địch lại không hề ít hơn họ, mà thực lực của bọn chúng còn mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Trước đó Lữ Vân Trường từng xuất chiến nhưng lại bị một kẻ áo đen bất kỳ của phe đối phương đánh đến mức phun máu chỉ bằng một chiêu, bắt buộc phải lùi lại. Mà tu vi của Lữ Vân Trường có thể được xếp vào một trong 10 vị trí đứng đầu của mọi người nơi đây. Thế này thì biết đánh kiểu gì? Rất nhiều tu sĩ kim đan lớn tuổi đều liên tục lắc đầu. Ha ha, quả nhiên là một đám sâu bọ thổ dân, chỉ dám trốn bên trong một món tiên bảo nho nhỏ, các người tưởng rằng mình có thể giữ được mạng sống ư? Thế giới nhỏ này chính là cánh cửa lớn nối liền với vùng đất tiên, há có thể chứa chấp các người. Một tu sĩ áo đen cầm đầu cất tiếng cười lạnh. Mấy chục kẻ áo đen vây xung quanh gã, luôn tỏ ra vô cùng cung kính với người đàn ông có mái tóc tím khoác trường bào màu đen, lúc nào cũng kính cẩn gọi Long Thiên Tướng đại nhân. Kể từ lúc thiên tướng kia xuất hiện, anh ta chưa từng nói bất cứ câu gì, nhưng chỉ với uy thế mạnh mẽ như núi kia cũng đủ để khiến rất nhiều người không thể thở nổi. Dắt bọn chúng, không thể chậm trễ chuyện của thần tướng đại nhân và thần tử điện hạ. Thiên tướng tóc tím kia thản nhiên nói. Vâng. Lúc này hắn ta mới mở miệng. Câu nói đó chẳng khác nào lời phán quyết tử hình của Diêm Vương vậy, trong phút chốc gia tăng áp lực lên nhóm người của tông môn thượng cổ. Mặc dù Thánh Thiên Cung là tiên bảo phòng ngự mà Hiên Viên Đại Đế để lại, nhưng nếu không có ai điều khiển nó, thì cùng lắm nó cũng chỉ có thể phát ra được sức mạnh của cảnh giới nửa bước thiên quân, sao có thể chống lại công kích liên thủ của hơn trăm tu sĩ kim đan đỉnh cấp. Cuối cùng, thiên tướng tóc tím kia cũng ra tay, chỉ một chiêu đã phá vỡ trận pháp tầng ngoài cùng của Thánh Thiên Cung. Giết! Vô số kẻ áo đen từ không trung xông thẳng vào trong với thư thái như hổ gặp bầy cừu, những tu sĩ kim đan của các tông môn thượng cổ căn bản không thể nào chống cự được, cứ hai ba nhát chém là lại có một tu sĩ kim đan của thượng cổ tông môn rời bỏ cõi đời. Hiện giờ Lâm Cửu Nhi đã tu luyện đến cảnh giới kim đan, cô ấy sở hữu huyết mạch của thần thú Phượng Hoàng, đủ sức để địch lại vài tu sĩ kim đan. Lúc này Lâm Cửu Nhi được bao phủ bởi tầng tầng ánh sáng thần thánh quanh người, tựa như Phượng Hoàng giáng thế, thiêu đốt cả trời xanh. Nhưng vẫn chỉ có thể gắng gượng chống cự trước sự bao vây tấn công của sáu kẻ áo đen. Về phần chị em Lữ Khinh Mộc và Lữ Khinh Vũ, tuy có át chủ bài là các loại tiên đan nhưng xung quanh cũng tràn ngập nguy hiểm. Tông môn thượng cổ chúng ta không oán không thù với các người, sao các người lại muốn giết chúng ta? Thẩm Minh Nhan vô cùng xinh đẹp trong bộ váy dài màu trắng thuần, nhưng lúc này sắc mặt đã tái nhợt, hai tay nắm chặt, trong mắt lộ rõ sự giãy giụa và bi phẫn. Hừ! Muốn trách thì hãy trách chủ nhân Diệp Thiên Quân của các tông môn thượng cổ các người. Thằng nhóc đó giết em trai ta, diệt cả tông môn của ta. Nếu như không phải thần tướng đại nhân cần chạy gấp về tiên thổ do có việc cần làm, thì thằng quắc đó đã chết lâu rồi. Nhưng chẳng sao hết, bây giờ ta sẽ huyết tẩy tất cả tông môn thượng cổ các người, để báo một phần thù cho em trai tôi. Tên thiên tướng tóc tím kia cười lạnh nói. Không ngờ hắn ta lại là anh trai của Long Diệu. Gì cơ? Vì Diệp Thiên Quân ư? Diệp Thiên Quân quay về rồi à? Người vẫn bình an vô sự chứ? Chúng tiên của các tông môn thượng cổ kinh ngạc, ngay cả Thẩm Minh Nhan và Lâm Cửu Nhi cũng không khỏi bất ngờ. Diệp Thành đột nhiên mất tích suốt 10 năm mà chưa từng quay về lần nào. Các cô vốn tưởng rằng đã mất đi tin tức của Diệp Thành, lại không ngờ bây giờ anh đã trở về. Đương nhiên, nếu các người giao ra tất cả mọi thứ rồi nhiên thể dập đầu đầu hàng chúng ta, chấp nhận làm nô bộc của thiên tướng chúng ta, biết đâu hôm nay ta có thể tha cho các người một mạng. Hừm, vóc dáng của hai cô trông cũng tạm được, hôm nay ta sẽ bắt các cô trở thành thị thiếp thứ 33 của ta. Ánh mắt của tên thiên tướng tóc tím lướt một vòng trên người Thẩm Minh Nhan và Lâm Cửu Nhi, lộ rõ ý dâm. Mơ tưởng. Đến lúc sư phụ của tôi trở về, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các người. Dứt lời, hắn ta đạp mạnh chân. Khiến thất khiếu của Lâm Cửu Nhi phục ra ngọn lửa màu vàng, chẳng khác nào sức mạnh của cả dãy núi Thái Sơn đang đè ép trên người cô gái, chỉ cần mạnh thêm chút nữa là có thể đè ép cô ấy thành bột phấn. Nếu anh dám giết Cửu Nhi, Diệp Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Sắc mặt Thẩm Minh Nhan lạnh tới cực điểm, ánh mắt như bốc lửa. Chà, Diệp Thiên Quân là chồng cô à? Vừa hay, vậy ta sẽ giết chết con nhóc này, sau đó đạp thân thể vỡ vụn, cầm tù thần hồn trong pháp bảo. Dùng ma hỏa thiêu đốt chúng cả một vạn năm. Long Thiên Tướng cười ha hả.